người ta yêu là nữ nhân. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jisoo ước chừng tĩnh dưỡng 3 ngày mới xuống rừng, Jennie không có rừng rưng lạnh lùng như xưa nữa, một tấc không rời canh giữ bên cạnh Jisoo, trừ bỏ sinh hoạt vợ chồng ra thì cơ hồ mọi chuyện đều chiều theo ý hết sức ôn nhu, làm cho Jisoo cảm giác như sống trong mơ. Hạnh phúc quá chân thật thế nên ngày nào cũng hỏi Jennie một vấn đề. Nàng như thế nào đối ta tốt như vậy? Jennie bật cười, so với Jisoo đối nàng trả giá, này thì tính cái gì? Rốt cuộc dùng mọi cách che lấp nhưng chuyện Thái Hậu mất tích và Cảnh Vương bị thương vẫn rơi vào tai Thái Hoàng Thái Hậu, lão gia nhân nửa đêm đến Cảnh Vương phủ. Đầu tiên ôm Jisoo khóc lớn, sau đó chất vấn Jisoo chuyện bị thương vì sao gạt bà. Còn không phải sợ lão nhân gia ngài lo lắng. Jisoo cười nói, đã tra ra là ai chưa? Dám hạ thủ với ngươi quyết không thể tha. Chuyện này mẫu hậu không cần hỏi tới, nhi thần đã có chủ trương. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thoáng qua Jennie đứng một bên, không hờn giận nói. Như thế nào, sao lại không thể nói cho ai ra biết? Jennie thần sắc thản nhiên, mấy ngày nay Jisoo vô luận gặp ai cũng không giấu nàng, nàng tự nhiên nghe được phía sau màn này là ai, dù vẫn chưa đủ chứng cứ chính xác nhưng cũng gần là chính xác. Mẫu hậu lời này rất khách khí, hai mẹ con chúng ta có cái gì mà kiêng dè, chỉ là chuyện này liên lụy rất rộng, nhi thần không hy vọng mẫu hậu cũng bị liên lụy vào. Bà khứu giáp chính trị quyết không kém so với hai nàng, dám ở dưới chân thiên tử ám sát Cảnh Vương, bối cảnh tuyệt không đơn giản, nghe y nói như thế càng lo thêm như thế nào không đếm xỉa đến. Được chuyện này ai ra có thể tạm không hỏi, nhưng có chuyện ngươi phải cấp cho ai ra một cái công đạo. Chuyện gì à, ai ra nghe nói Bắc Xuyên Vương dựng binh đã công hãm Thanh Giang Lăng, có việc này. Ngày ấy lâm chiều, Jisoo đã nói về việc này cùng chúng đại thần, mẫu hậu có nghe cũng không gì ngạc nhiên. Bắc Xuyên Vương sớm có dị tâm, cái gọi thanh quân sườn bất quá là lấy cớ thôi. Ai ra mặc kệ hắn là lấy cớ gì, nếu dựng cờ phản ngươi, ngươi cũng nên tỉnh lại một chút đi. Bà nói xong, lại liếc mắt Jennie một cái. Jennie nâng lên con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng y đối diện, thản nhiên nói. Tin đồn thất thiệt, tuy rằng Jisoo có tâm thú nàng, nhưng mà gả cho chưa có sự đồng thuận của bất cứ ai, toàn bộ chỉ là lời đồn nhảm nhí thôi, lại bị người hữu tâm lợi dụng. Nói không sai, chính là trên đời này cái gì cũng có căn nguyên, không có lửa sao có khói. Chắc Thái Hậu chưa biết SCL, NS3, GT, NSC4CL, điều là nhi thần chủ ý, không liên quan gen nhi. Bà trừng mắt liếc y một cái, nhẹ nhàng trách mắng. Ai ra cùng ngươi huyết mạch tương liên, vì sao ngươi cứ giúp ngoại nhân nói chuyện? Jennie lạnh giọng ngắt lời bà. Mẫu hậu lời ấy sai rồi, thần thiếp là con dâu, mẫu thân hoàng thượng Thái Hậu đại sở, sao là ngoại nhân? Bắc Xuyên Vương tạo phản, liên quan lớn đến Giang Sơn xã Tắc Đại Sở, bà trong lòng sốt ruột, không khỏi nói nặng lời mà bị Jennie cãi lại, dù biết sai nhưng thế nào chịu nhận cười lạnh. Ngươi còn biết thân phận của mình mà tại sao lại xuất hiện ở chỗ này tận mấy ngày? Jennie nhất thời cứng họng, chóc kẻ trộm chóc tăng, bắt kẻ thông dâm lấy xong, nghĩ đến tình cảnh giờ phút này, lời nói vừa rồi tự tát. Nhi thần cùng Jennie lưỡng tình tương duyệt, nàng ở trong này có gì không ổn? Nghĩ muốn giúp Jennie, lại không biết lời vừa nói ra, càng thêm nói Jennie không tuân thủ nữ tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy thật ra là lỗi ai ra, là ai ra chia cắt nguyên ương. Jisoo còn muốn nói nữa, Jennie dùng ánh mắt ngăn y, sau đó nói. Mẫu hậu là người từng trải cũng biết thâm cung tịch mịch thần thiếp thừa nhận để hấp dẫn mà phạm hạ sai lầm lớn, chính là thần thiếp biết nặng nhẹ quyết sẽ không vì tư tình nhi nữ mà đánh cực tương lai lẫm nhi và ngàn dặm giang sơn đại sở. Bà nghe nàng nói như thế, ngược lại thay nữ nhi bị tổn thương mà bất công, hừ lạnh nói. Ngươi thật biết tiến biết lùi, vậy Xu Nhi thì làm sao? Chẳng lẽ y chính là đồ xôi ngươi giải quyết khi tịch mịch? Muốn thì có không muốn thì bỏ. Bà đương nhiên biết trước đây nữ nhi của mình không chịu thua kém, dùng sức cả người câu dẫn đại tẩu nên mới có cục diện xấu hổ như hôm nay, cũng biết tình cảnh Jennie tiến thối lưỡng nan, châm chọc khiêu khích vậy chỉ là tức giận nhất thời thôi. Sắc mặt Jisoo trở nên khó coi, sự ngọt ngào Jennie dành cho y mấy ngày nay liên tiếp đã không còn lại gì. Jennie với tình cảm tổng có thể làm được lãnh khốc vô tình như vậy, cho y hy vọng xong rồi làm y thất vọng. Không để ý mẫu hậu còn tại trước mặt, Jisoo lẩm bẩm nói. Jennie, không phải nói tốt lắm sao vì sao lại đổi ý nữa rồi. Jennie thầm nghĩ ta chưa từng đáp ứng nói, bất quá nhìn đến bộ dạng Jisoo mất mát bi thương nên không đành lòng nhẫn tâm cự tuyệt chỉ nói. Ngươi cũng biết lúc đó hơi say, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn đôi uyên ương số khổ trước mắt. Lắc đầu, hơn nữa nhìn đến bộ dáng nữ nhi vì tình mà khổ sở, đau lòng không thôi, thật sự là ma chướng nhưng vẫn ngoan quyết tâm chàng nói. Biết sai khó sửa đổi thiện lớn lao yên, còn muốn nhớ lấy một câu, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Rồi bỏ lại một câu, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, phất tay áo hồi cung. Còn lại hai người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc thật lâu, Jenny đánh vỡ hòa nhã nói. Không bằng ta cũng về cung trước, không được đi, Jisoo chắn ở trước mặt nàng, sau đó ôm cổ nàng gắt gao vào trong ngực hận không thể đem Jenny nhu tiến thân thể của chính mình. Jenny cố kỵ đến y cánh tay bị thương chưa lành, không dám dãy sụa tùy ý y ôm. Trong lòng cũng là ngũ vị, ở cảnh vương phủ vài ngày, nàng thật có nghĩ điểm không hồi cung, mặc kệ ngươi lừa gạt ta, chỉ thích cùng người lẳng lặng tư thủ cả đời. Jenny, không bằng chúng ta bỏ trốn đi. Jenny hiển nhiên ngây ngần cả người, bỏ trốn đối với nàng mà nói cũng không xa lạ, nàng từng muốn cùng Trang Úc bỏ trốn, sau vì sai sót mà không thể thực hiện. Hiện tại Jisoo đề nghị như thế, tâm không khỏi nhảy vài cái, nàng và Jisoo, một là thái hậu, một là nhiếp chính vương, trách nhiệm phải gánh vác nhiều, làm sao có thể bỏ lại hết thảy mà trốn. Jisoo, đừng ngốc như vậy nữa, kỳ thực ta và ngươi như vậy đã thỏa mãn rồi, chỉ là đối với ngươi có chút không công bằng. Nàng đã gả cho người, lại còn có hài tử, hiện giờ trưởng phu đã chết thì cũng là quả phụ, nhất định cơ đơn chung thân đến già, có thể nào mà làm cho Jisoo không oán không hối vẫn cùng nàng. Jisoo tức giận nói, đúng vậy, không công bằng, ta thích nàng, muốn cùng nàng một chỗ e ngại người bên ngoài chuyện gì, sao nhiều người như vậy phải phản đối, nhất nhất hoài sủy lòng muông dạ thú, lại ồn ào thanh quân sườn, quả thực chê cười. Jenny, đừng để ý tới bọn nọ nữa, đám người kia ta sẽ từng bước thu thập. Jenny không nói nữa, có Jisoo cố chấp làm cho nàng vô cùng an tâm, mặc cho tương lai có như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Jenny liên tiếp yêu cầu hồi cung đều bị Jisoo các loại cớ lưu lại, Jenny biết thời biết thế cũng ở lại vài ngày, Jisoo cùng nàng không xa một bước, ở vườn ngắm hoa xem cảnh, đánh đàn vẽ tranh tiêu dao qua ngày. Nếu không phải Yu Dung tìm tới cửa, Jisoo sớm đã quên 10 ngày ước hẹn kia. Ngày hôm đó hai người ở thư phòng chơi cờ, thình lình có hạ nhân báo lại có Thành Dương quận chúa cầu kiến. Jisoo chỉ phái người theo dõi Yu Dung nên biết nàng không có rời mình mà cũng không cấm chừng nàng, cho nên không ngạc nhiên. Nói, chờ nàng chờ ở sảnh, Jenny không tiện đi qua, vẫn như cũ ở lại trong thư phòng cân nhắc bước cờ tiếp theo nên đi như thế nào, không ngờ chỉ qua nửa nén hương Jisoo đã trở lại, Jenny ngạc nhiên. Quận chúa đi nhanh như vậy, Cẩn Nhi không ngại ta lưu Thành Dương quận chúa ở lại mấy ngày đi. Jisoo cười thần bí, Jenny lập tức hiểu ý, y muốn giam lỏng Thành Dương quận chúa, thưởng thức một quân cờ, trầm tư chốc lát, nói. Ngươi có hay không phát giác cử chỉ Thành Dương quận chúa có chút kỳ quái? Ngoa, nói nghe một chút, ngày đó nàng tuy bắt ta nhưng không thương tổn ta mà lại dẫn ngươi tới ngoại thành, nói vài câu yêu thích ngươi, ngươi không thấy kỳ quái sao? Nàng là thái hậu, Yu Dung không dám tổn thương nàng, và lại Yu Dung lấy nàng đặt điều kiện với ta. Chấm chấm, ta không biết ngươi cùng Thành Dương giao tình sâu cạn như thế nào, theo nàng ta không hề phòng bị đàm điều kiện với ngươi mà nói, nàng sớm đoán được ngươi sẽ không đáp ứng nếu không nàng muốn có phần thắng thì trước hết phải đặt bẫy gì đó chứ không phải hoàn toàn yếu thế ở trước mặt ngươi. Jisoo nghe có lý, như có điều suy nghĩ nổi dậy. Bắc Xuyên Vương thần không biết quỷ không hay chiếm Giang Lăng, chính là không muốn cho ngoại nhân biết mà Thành Dương là nữ nhi của hắn lại đem trọng yếu quân sự cơ mật như thế dễ dàng nói cho ngươi, đặc biệt lại ngàn dặm xa xôi đến kinh thành công khai nói cho ngươi biết, cho ngươi có phòng bị, ngươi không phải nói nàng là Bắc Xuyên đệ nhất tài nữ sao, như thế nào lại giống như hành động ngu xuẩn vậy? Jisoo muốn phản bác bất quá nghĩ đến y so với Jenny càng thêm hiểu biết Yu Dung, biết nàng lời nói không giả càng hồ nghi thêm. Về phần điều kiện nàng nói, ngươi lúc ấy liền phản bác nàng, căn bản là lời nói vô căn cứ, lời lẽ ngươi nghiêm khắc cự tuyệt say, nàng còn ở kinh thành nghỉ ngơi 10 ngày, chờ ngươi hồi tâm chuyển ý, hiện giờ lại đưa đến cửa, ngươi không thấy hết thảy là đã vượt quá lẽ thường sao? Jenny, ý của nàng là, kỳ thực trong lòng Jisoo đã có đáp án, nếu nàng thực quay lưng Bắc Xuyên Vương hướng ngươi mật báo, thì quận chúa đối với ngươi thật đúng là tình thâm một mảnh, cách chương.